LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, thần nhân a. Đều loại này nguy cơ sớm tối mắt thấy mạng nhỏ đều muốn không có thời điểm. Còn có cái tâm tình này đi sao sao? Cũng chỉ có Tô Minh. Tần Thi Âm bị Tô Minh nói không khỏi hơi đỏ mặt. Vừa rồi rõ ràng liền là Tô Minh chủ động hôn nàng. Làm sao đến Tô Minh miệng bên trong? Tựa như là nàng đem Tô Minh cho phi lễ đồng dạng. Để Tần Thi Âm rất bất đắc dĩ. Nhưng Tô Minh có thể nói ra muốn chết cùng chết loại lời này. Vẫn là để Tần Thi Âm cảm động không thôi. Đây chính là vẩy muội trung cực kỹ năng thuật nha. Tại hỏa hoạn sắp nguy cơ sớm tối thời điểm. Người chạy tới nói một phen cảm động. Muội tử cam đoan cảm động muốn lấy thân báo đáp. Đương nhiên, chỉ sợ lúc kia ngươi cũng không có phúc hưởng thụ. Cho nên mọi người vẫn là đừng bắt trước. Tô Minh cũng chính là ngoài miệng nói một chút tạm thời an ủi một chút Tần Thi Âm mà thôi. Tô Minh làm sao lại chết đây? Hắn cũng không muốn cùng Tần Thi Âm đều bỏ mạng lại ở đây. Nói đùa hắn còn không có cùng Tần Thi Âm cùng một chỗ tạo hầu từ đây. Hai cái nhan giá trị cao như vậy người nếu như chết. Với cái thế giới này tới nói lại là một cái tổn thất thật lớn. Nhưng không thể phủ nhận là Tần Thi Âm mới vừa nói có chút đạo lý. Hoàn toàn chính xác lấy trước mắt tình huống này đến xem. Căn bản liền chạy không ra được nha. Tô Minh không nghi ngờ là không quan trọng. Hắn một cái cổ võ giả. Còn có nhiều như vậy hộ thuẫn hộ thể. Những ngọn lửa này muốn quấy nhiễu được hắn. Đó là hoàn toàn không thể nào. Tô Minh thậm chí có thể mày cũng không nhăn trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng là Tần Thi Âm không được nha. Dọc theo con đường này đều là hỏa. Vạn nhất Tần Thi Âm bị đốt tới nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh cũng không cách nào đem Tần Thi Âm cho hoàn toàn bảo vệ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Tần Thi Âm ra vài việc gì đó. Tô Minh chỉ sợ sẽ hối hận cả một đời. Đúng vào lúc này, Tô Minh nhìn một chút phòng làm việc này to lớn cái bàn. Lập tức Tô Minh lập tức liền có chủ ý. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đi theo ta mang ngươi bay ra ngoài. Cái gì? Lời này đem Tần Thi Âm dọa sợ. Tần Thi Âm lập tức dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ Tô Minh cái này chẳng lẽ lại là mất trí sao? Cho là mình là tiên nữ có thể bay. Không đúng rồi. Hắn một người nam, cũng sẽ không cho là bản thân là tiên nữ. Nhưng người bình thường làm sao lại phi đây? Tần Thi Âm coi là Tô Minh là tại nói đùa nàng. Không nghĩ tới đều loại thời điểm này. Tô Minh còn có tâm tình nói đùa. Thật tình không biết Tô Minh lúc này một điểm mở ý đùa giỡn đều không có. Vừa vặn hai ngày trước mới rút chúng một cái điểu nhân kỹ năng. Có thể cho Tô Minh bay lượn. Không nghĩ tới hôm nay liền phát huy được tác dụng. Lạch cạch Tô Minh không có công phu đi cùng Tần Thi Âm giải thích nhiều như vậy. Bởi vì lại tiếp tục mang xuống. Nếu như tầng lầu này sụp đổ lời nói. Chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Lúc này văn phòng cái kia to lớn cửa sổ đều đã bị liệt hỏa cho tràn ngập. Tô Minh cũng không có quản nhiều như vậy. Trực tiếp lấy tay ngạnh xinh xinh đem cửa sổ cho tách ra rơi mất. Đối với Tô Minh tới nói cũng không có cảm giác gì. Tranh thủ thời gian tới. Nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Tô Minh lập tức lại quay người đối với Tần Thi Âm nói một câu. A hát, Tần Thi Âm trong lúc nhất thời đã có chút không biết làm sao. Không biết Tô Minh đến cùng là nói đùa vẫn là nói thật. Vậy mà trực tiếp đem cửa sổ đều cho tách ra rơi mất. Chẳng lẽ lại hắn thật chuẩn bị bay ra ngoài. Đây cũng quá giật một chút a. Nào có người bình thường có thể bay. Cái này nếu như nhảy đi xuống. Sợ rằng sẽ rơi máu thịt be bét a. Bởi vì đây là gần tầng 20 lầu nha. Đi xuống nếu có thể có toàn thây. Cũng đã là cái kỳ tích. Nhưng Tô Minh không cho Tần Thi Âm nhiều cơ hội nói chuyện. Thế lửa rất hung mãnh. Tô Minh cũng không thể tùy tiện chủ quan. Chỉ gặp Tô Minh bỗng nhiên đi về phía trước hai bước. Đem Tần Thi Âm cho túm tới. Lập tức Tô Minh ôm lấy Tần Thi Âm. Tựa như là trên không nhảy dù đồng dạng. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống. Không giống chính là, Tô Minh phía sau không có vật gì. Căn bản liền không có dù nhảy thứ như vậy. A Hát cảm nhận được mình bị Tô Minh mang theo nhảy đi xuống sau khi. Tần Thi Âm rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Thế là trong ngày thường trong mắt mọi người băng sơn tổng giám đốc. Tiếng thét chói tai vô cùng to lớn. Chấn Tô Minh màng nhĩ đều có chút đau. Thật tình không biết có Tô Minh một mực bảo hộ nàng. Căn bản liền sẽ không có vấn đề. Tô Minh đang nhảy đi xuống trong nháy mắt. Liền trực tiếp mở ra Demacia chi dực quyên đại chiêu. Thâm nhập địch hậu. Phía sau huyễn hóa ra một đôi dùng nguyên khí ngưng luyện mà thành cánh. Bắt đầu hướng xuống mặt hạ xuống. Phía dưới nhiều người nhìn như vậy đây. Tô Minh chắc chắn sẽ không đần độn thật mang theo Tần Thi Âm bay lên. Bị người dùng điện thoại đập cái video tuyên bố sau khi ra ngoài. Chỉ sợ Tô Minh sẽ bị trực tiếp bắt đi giải phẫu. Cho nên Tô Minh đang phe phẩy cánh. Hướng xuống hạ xuống. Không ngừng là bởi vì có cánh tại vỗ. Cho nên cái này tốc độ rơi xuống so người bình thường thân thể vật rơi tự do tốc độ. Muốn chậm không ít. Đậu phộng. Mọi người mau nhìn. Đó là vật gì? CMN. Có người nhảy lầu. Cái này đặc biệt theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Không được té nhão nhoẹt nha. Còn không bằng trực tiếp ở bên trong bị thiêu chết quên đi. Dù sao cũng so bị trực tiếp ngã chết tốt. Đây cũng quá thảm rồi đi. Các ngươi làm sao còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện. Tranh thủ thời gian chạy nha. Lập tức đến ngay muốn nện vào chúng ta. Tê Dại Phê ngươi làm sao không nói sớm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cái này bất thình lình nhảy lầu cử động. Nhưng làm phía dưới xem náo nhiệt những người này làm cho sợ hãi. Sợ bị Tô Minh rơi xuống sau khi cho nện vào. Phải biết cái này nếu như nện vào lời nói. Tuyệt đối sẽ một mệnh ô hô. Không khỏi nhảy xuống người muốn chết. Bị nện đến người không nghi ngờ cũng mất mạng. Ghét nhất loại này chết vẫn phải kéo một cái nệm người. Ăn dưa quần chúng không ngừng ở trong lòng chửi mẹ. Đồng thời không ngừng lui về sau. Trong đám người không khỏi một trận rối loạn. Đặc biệt là đứng ở phía trước những người kia. Rất sợ hãi bị Tô Minh cho nện vào. Nhưng Tô Minh là phe phẩy cánh rơi xuống. Tựa như là một con chim từ không trung rơi xuống mặt đất đồng dạng. Gặp qua con nào điểu là bị ngã chết sao? Nếu như có, đó nhất định là đà điểu. Chỉ bất quá Tô Minh cánh là loại kia cùng loại với trong suốt sắc. Lại thêm lúc này là ban ngày. Có mặt trời tia sáng chiếu xạ. Mọi người càng thêm thấy không rõ Tô Minh phía sau vỗ cánh. Đây cũng là Tô Minh dám ở trước mắt bao người. Sử dụng quyên đại chiêu nguyên nhân. Tốt, không sao. Tô Minh nhẹ nhàng rơi xuống đất sau khi. Trực tiếp đối với trong ngực Tần Thi Âm nói một câu. Sau đó đem Tần Thi Âm cho để xuống. Tần Thi Âm vừa rồi toàn bộ hành trình đều là nhắm mắt lại. Bỗng nhiên mở to mắt. Xem xét vậy mà đã rơi xuống đất. Hơn nữa một chút việc đều không có. Không khỏi kinh ngạc vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Trong lòng tự nhủ cái này không phải là đang nằm mơ chứ. Ông trời của ta nha. Về phần những cái kia ăn dưa quần chúng. Lúc này thì triệt để bị kinh ngạc. Cái này đặc biệt thần nhân đây này. Theo gần tầng 20 trên nhà cao tầng nhảy xuống. Vậy mà một chút sự tình đều không có. An toàn rơi xuống đất. Đây cũng quá giả a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thao tác. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.